Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 97, xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Triệu Ngọc Tuệ vui mừng nhẹ gật đầu, nói: "Hảo hài tử, ngươi có lòng, di nãi vẫn là lão, tương lai vẫn là muốn nhìn các ngươi người trẻ tuổi. Đi, di nãi đã phân phó người chuẩn bị tiệc rượu, tất cả đều là ngươi thích ăn." Vương Trường Sinh đi theo Triệu Ngọc Tuệ đi vào một chỗ sáng tỏ đại sảnh. Ngoại trừ Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngọc Tuệ, còn có Triệu Tử Hằng. Vài chén rượu dưới nước bụng, Vương Trường Sinh nói đến chính sự. "Di nãi, Ngưng Hương biểu muội có truyền tin trở về a, nàng bây giờ tốt chứ?" Nhà đầu này cho nhà truyền qua mấy lần tin, bất quá Dược Vương cốc cách chúng ta Ninh Châu quá xa, đưa tin 10 phần không tiện, ta liền để nàng không muốn đưa tin, chuyên tâm tu luyện, tính toán thời gian, nàng cần phải tu luyện tới luyện khí cửu tầng, khả năng trúc cơ cũng khó nói. Lần trước thông tin là 2 năm trước, Triệu Ngọc Tuệ cũng không có giấu giếm ý tứ, như thật nói ra, Vương Trường Sinh lẻ loi một mình đến thăm, khẳng định không phải là vì bái phỏng nàng, càng không khả năng là vì hỏi thăm Triệu Ngưng Hương tình huống. Cần phải cùng Dược Vương cốc có quan hệ. "Di nãi, ngài có biện pháp nào có thể liên hệ với Ngưng Hương biểu muội a, ta có chuyện quan trọng mời nàng hỗ trợ." Triệu Ngọc Tuệ mặt lộ vẻ khó xử, uyển chuyển nói ra, Ngưng Hương lẻ loi một mình bái nhập Dược Vương cốc, gia tộc không thể cho nàng quá nhiều chiếu cố, nàng năng lực có hạn, chỉ sợ không giúp được ngươi. Vương Trường Sinh dù sao cũng là cháu trai, Triệu Ngưng Hương là thân tôn, Triệu Ngọc Tuệ tự nhiên muốn vì Triệu Ngưng Hương cân nhắc. Nàng cũng không có nói sai, Triệu Ngưng Hương tuy nhiên bái nhập Dược Vương cốc, bất quá Triệu gia có thể cho nàng cung cấp trợ giúp có hạn. Triệu Ngưng Hương tại Dược Vương cốc chỉ là một vị phổ thông đệ tử mà thôi. "Di nãi yên tâm, tôn nhi chỉ là muốn cho Ngưng Hương biểu muội giới thiệu một vị nhị giai luyện đan sư mà thôi, sẽ không để cho Ngưng Hương biểu muội khó làm." Triệu Ngọc Tuệ phản ứng, Vương Trường Sinh đã sớm liệu đến, hắn hiện tại đã biết rõ, chỉ có thực sự lợi ích mới có thể đả động người khác. Triệu Ngọc Tuệ trầm ngâm một lát, nói ra, "Như vậy đi, ta cấp Ngưng Hương viết một phong tự tay viết thư, ngươi đến Dược Vương cốc tìm nàng, hy vọng có thể đến giúp ngươi." "Vậy liền phiền phức di nãi. Biểu thúc, ngươi có cái gì đồ vật muốn dẫn cấp Ngưng Hương biểu muội, ta giúp ngươi mang đến đi." Triệu Tử Hằng gật gật đầu, nói ra, "Dược Vương cốc tu tiên tài nguyên phong phú, bình thường đồ vật không thiếu. Như vậy đi, Trường Sinh, ngươi giúp ta mang một bút linh thạch cấp Ngưng Hương, ta lại cho nàng viết một phong tự tay viết thư, mẹ nàng rất nhớ nàng." Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Hắn ban đầu tưởng ở một đêm thượng tựu đi, bất quá Triệu Ngưng Hương mẫu thân Lâm Vũ Đình biết được Vương Trường Sinh muốn đi Dược Vương cốc tìm Triệu Ngưng Hương, nhường Vương Trường Sinh ở thêm mấy ngày. Lâm Vũ Đình liền đêm làm không nghỉ, cấp Triệu Ngưng Hương làm một bộ quần áo mới. Sau 5 ngày, Triệu Ngọc Tuệ tự mình đưa Vương Trường Sinh ly khai. Quảng cáo, ra hồ điệp cốc, Vương Trường Sinh thả ra thanh lân mã, nhảy lên, thanh lân mã tứ chi khẽ động, hướng phía nơi xa chạy đi. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Dược Vương sơn mạch liên miên hơn vạn dặm, thế núi hiểm trở, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể. Dược Vương cốc ngay tại Dược Vương sơn mạch bên trong, tại Dược Vương sơn mạch ngoại vi nhất tòa mấy trăm trượng cao đỉnh núi, đứng vững nhất tòa cao hơn 10 trượng thanh sắc cung điện, cổng phía trên treo nhất khối sơn kim bài biển, rồng bay phượng múa viết "Nghênh khách điện" ba chữ to. Dược Vương cốc làm Tống quốc tứ đại môn phái một trong, không biết có bao nhiêu tu tiên giả muốn theo Dược Vương cốc nhờ vả chút quan hệ. Thường xuyên có tu tiên giả đến Dược Vương cốc tìm hữu thăm thân. Nghênh khách điện chính là phụ trách tiếp đãi đến đây tìm hữu thăm thân tu tiên giả. Một ngày này buổi trưa, Một tên dáng người cao gầy, thân mang lam sắc nho sam thanh niên xuất hiện tại nghênh khách điện Sơn Môn Khẩu. Chính là Vương Trường Sinh. Hắn đuổi đến hơn 3 tháng con đường, rốt cục chạy tới Dược Vương Cốc. Thanh Lân Mã phi hành thời gian không dài, phần lớn tại chạy. Nếu là có một kiện phi hành pháp khí, thời gian hội rút ngắn rất nhiều. Vương Trường Sinh cất bước đi vào. Trong điện 10 phần rộng rãi, chính giữa có một chương thanh sắc bàn dài. Hai tên luyện khí kỳ đệ tử ngồi tại thanh sắc bàn dài đằng sau nói chuyện phiếm sao. Trên bàn trưng bày mấy quyển sổ sách. Vương Trường Sinh bước nhanh đi đến trước mặt hai người, khách khí nói ra, xin hỏi hai vị đạo hữu, đến Dược Vương Cốc tìm hữu thăm thân thế nhưng là ở đây đăng ký. Hai tên luyện khí kỳ tu sĩ là Dược Vương Cốc đệ tử. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, lúc này mới xưng hô hai người vì đạo hữu. Hai tên luyện khí kỳ đệ tử cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Một người trung niên nam tử mở miệng hỏi, ngươi muốn tìm ai? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi đến từ địa phương nào? Dòng họ tên người nào? Vương Trường Sinh thành thật trả lời, cũng đưa cho nam tử trung niên 5 khối linh thạch. Khách khí nói ra, phiền phức đạo hữu, tại hạ có việc gấp tìm kiếm Ngưng Hương biểu muội. Chúng ta Dược Vương Cốc cũng không nhỏ, luyện khí kỳ đệ tử có mấy ngàn người. Muốn tìm ra một tên luyện khí kỳ đệ tử cũng không dễ dàng. Ngươi trước tiên ở trong điện ở tầm 5-3 tháng đi. Tìm được tự nhiên thông chi ngươi. Một tên khác nam tử áo xanh ngữ khí có phần lãnh đạm, tựa hồ là bởi vì không có đạt được chỗ tốt. Vương Trường Sinh tranh thủ thời gian xuất ra 15 khối linh thạch, lại cho nam tử trung niên 5 khối, cho nam tử áo xanh 10 khối. Cười theo nói ra, hai vị đạo hữu vất vả, một điểm tâm ý, không thành kính ý, nhận lấy 10 khối linh thạch. Hai người mặt mày hớn hở, nam tử trung niên trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Nói ra, tiền bối khách khí, ngài cung cấp triệu sư muội danh tự cùng vị trí phong lạc. Chúng ta sẽ mau chóng thông chi triệu sư muội. Ngài trước tiên ở nghênh khách điện ở lại. Trần sư đệ, mang vị tiền bối này xuống dưới nghỉ ngơi. Nam tử áo xanh lên tiếng, mang theo Vương Trường Sinh đi vào một gian bố trí đơn giản thạch thất. Một chương giường đá, lưỡng cái lục sắc bồ đoàn, trừ cái đó ra, lại không nhị vật, đưa tiễn nam tử áo xanh. Vương Trường Sinh đóng lại thạch thất đại môn, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đả tọa điều tức, có tiền có thể xử quỷ thôi mà. Hai tên luyện khí kỳ tu sĩ cầm linh thạch, hiệu suất làm việc rất nhanh. 3 ngày sau, Vương Trường Sinh liền gặp được Triệu Ngưng Hương. 5 năm không thấy, Triệu Ngưng Hương cao lớn hơn một chút, nhiều hơn mấy phần câu thúc, thiếu đi vài phần thoải mái. Trường Sinh biểu ca, ngươi thế mà trúc cơ. Triệu Ngưng Hương nhìn thấy Vương Trường Sinh, có chút khó tin nói. Nàng bây giờ là luyện khí cửu tầng. Chưa trúc cơ, ta được đến một phần trúc cơ linh vật, may mắn trúc cơ thành công. Đúng, Ngưng Hương biểu muội, đây là di nãi cùng biểu thúc biểu thẩm nâng ta mang cho ngươi đồ vật. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái màu vàng túi chữ vật, đưa cho Triệu Ngưng Hương. Triệu Ngưng Hương thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Nàng lấy ra thư, ngay trước mặt Vương Trường Sinh nhìn lại. Một lát sau, nàng thu hồi thư, xong Vương Trường Sinh hỏi. Trường Sinh biểu ca, ngươi muốn ta giới thiệu cho ngươi một vị nhị giai luyện đan sư. Ngươi là muốn mời nhị giai luyện đan sư hỗ trợ luyện đan. Ta tưởng mời nhị giai luyện đan sư hỗ trợ phối trí một loại linh dịch. Vật liệu ta đã chuẩn bị tốt, thù lao tuyệt đối nhường hắn hài lòng. Triệu Ngưng Hương mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, mở miệng nói ra, Trường Sinh biểu ca, ta bất quá là luyện khí kỳ, căn bản không biết nhị giai luyện đan sư. Ta kết giao vài vị hảo hữu, như vậy đi, ta cùng bọn hắn hỏi thăm một chút, xem bọn hắn có biết hay không nhị giai luyện đan sư. Quảng cáo. Vậy liền làm phiền ngươi. Ngưng Hương biểu muội, đây là ta một điểm tâm ý, sau khi chuyện thành công, ta có khác thâm tạ. Vương Trường Sinh lấy ra 10 khối linh thạch, đưa cho Triệu Ngưng Hương. Triệu Ngưng Hương lông mày hơi nhíu, lắc đầu cự tuyệt. Trường Sinh biểu ca, lúc trước nếu không phải ngươi đưa cho ta một con nhất giai khôi lỗi thú, ta chưa hẳn có thể bái nhập Dược Vương Cốc. Linh thạch ngươi lấy về đi. Linh thạch ngươi không muốn. Lá trà tổng không có vấn đề đi. Cái này bình thanh hoa linh trà có ngưng thần hiệu quả. Tu luyện phía trước, uống một chén thanh hoa linh trà, có thể nhanh chóng nhập định. Đối tu luyện có nhất định có ích. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái tử sắc trà bình, đưa cho Triệu Ngưng Hương. Triệu Ngưng Hương do dự một chút, nhận trà bình. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, Trường Sinh biểu ca, ngươi có phải hay không biết luyện chế khôi lỗi thú? Vương gia những năm này bán ra không ít khôi lỗi thú. Triệu Ngưng Hương cùng Triệu Ngọc Tuệ thông tin mấy lần, hơi có nghe thấy. Vương Trường Sinh phía trước đưa qua nàng khôi lỗi thú. Nàng lúc này mới suy đoán Vương Trường Sinh hiểu được luyện chế khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Ngươi biết luyện chế nhị giai khôi lỗi thú à? Nếu như ngươi biết luyện chế nhị giai khôi lỗi thú, mời nhị giai luyện đan sư xuất thủ cũng không phải là việc khó. Nghe lời này, Vương Trường Sinh có phần tâm động, nói, ta có thể luyện chế nhị giai khôi lỗi thú, bất quá xác suất thành công cũng không cao. Trở lại Thanh Liên Sơn 5 năm, Vương Trường Sinh đi qua đại lượng luyện tập, luyện chế thành công ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Về phần nhị giai khôi lỗi thú, tại hắn tiến vào trúc cơ kỳ về sau, liền bắt đầu học tập luyện chế. Bất quá xác suất thành công cũng không cao. Một kiện nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, ít nhất cũng phải 1 tháng. Đây là xây dựng ở không có thất bại tình huống dưới. Trúc cơ chi hậu, hắn thất bại 5 lần. Lúc này mới luyện chế ra một kiện nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Luyện chế nhị giai khôi lỗi thú chi phí tương đối cao. Một phần vật liệu muốn hơn 200 khối linh thạch. Đương nhiên, nhị giai khôi lỗi thú giá bán cũng tương đối cao. Cất bước giá 500 khối linh thạch. Tốt một chút nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú có thể bán được hơn 1000 khối linh thạch. Xác suất thành công không cao tựu không cao. Chỉ cần có thể luyện chế ra đến liền thành. Ngươi trước tiên ở nghênh khách điện ở. Ta hồi tông môn tìm người hỏi một chút nhìn. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, tự mình đem Triệu Ngưng Hương đưa ra nghênh khách điện. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.